Biệt lai hữu dạng, chương 99, yêu là không bao giờ dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em đang nghĩ gì vậy? Thấy cô một lúc lâu không nói chuyện, Tề Âm có chút bất mãn hỏi. Ân Tiếu Lê thu hồi tầm mắt từ trên trần nhà, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô ấy. Tề Âm lập tức trở nên vui vẻ, thậm chí còn chủ động đến gần xoa xoa lòng bàn tay mềm mại của cô. Ân Tiếu Lê thuận thế ôm cô ấy vào lòng, làn da mịn màng, trở nên lành lạnh khi ở trong phòng điều hòa sau một thời gian dài, sờ vào rất thú vị. Ân Tiếu Lê cảm thấy cô còn có thể duy trì sự mới mẻ đối với Tề Âm trong một thời gian. Không có gì, Ân Tiếu Lê cười trả lời cô ấy, lại nói, chị quá lợi hại, tôi còn chưa khôi phục tinh thần. Tề Âm được khen đến mức rất mãn nguyện, ánh mắt rạng rỡ hỏi. Thật không, cô ấy biết rõ người Trung Quốc sống nội tâm, một số người sẽ diễn xuất kỹ năng diễn xuất đến mức xuất thần nhập hóa. Đương nhiên là thật, ý cười bên môi Ân Tiếu Lê càng sâu hơn, cô phát hiện đồng tử của Tề Âm có màu hồ phách rất hiếm thấy. Đồng tử hơi sáng màu nhưng sạch sẽ, nhìn giống như hai viên đá quý trong veo sáng long lanh đón lấy ánh sáng, rất đẹp. Đôi mắt dương lên, mày vẽ như câu, rất xinh đẹp, tuyệt đối là con lai đẹp nhất mà cô từng thấy. Mình đã bỏ đi vận may quái gì vậy, lần đầu tiên đã có một cô bạn gái như vậy. Ân Tiếu Lê lại thở dài, cô đã bắt đầu cảm thấy tiếc nuối cho cuộc chia tay không lâu sau đó. Tề Âm lại bắt đầu, cô ấy không tiếc công sức để làm lấy lòng cô, dùng tay, dùng miệng, từ trong ra ngoài, bằng mọi biện pháp. Ân Tiếu Lê chủ động xin tha, sau khi làm một lần nữa Tề Âm buông cô ra, khóe môi dính vệt nước mập mờ tiến đến hôn cô. Ân Tiếu Lê ngứa miệng khen kỹ năng của cô ấy thêm lần nữa, khen ngợi đến mức Tề Âm nhiệt huyết dâng trào, tinh thần phấn chấn ảnh hưởng đến công việc trên tay, chiến đấu kịch liệt đến bình minh. Cô ấy không sợ đau tay, nhưng Ân Tiếu Lê sợ mình không rời giường nổi, vội vàng nói mình buồn ngủ. Tề Âm lập tức không làm phiền cô nữa, rất ngoan rất nghe lời. Ân Tiếu Lê kêu ôm, cô ấy lập tức ôm, sợ làm cô nóng nên nhanh chóng buông ra. Trong bóng tối, Ân Tiếu Lê men theo xương mày của cô ấy, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve tò mò hỏi. Trước đây chị đều như vậy sao? Mỗi hành động đều diễn như vậy, thật là hao tâm tổn trí. Như thế nào? Tề Âm không hiểu, không có gì, Ân Tiếu Lê ngáp một cái. Ngủ đi, Tề Âm lại tiến đến ôm cô thỏa mãn thở dài. Ân Tiếu Lê từ từ nhắm mắt lại, đôi mắt hơi cong lên. Mộc Trầm Khê đợi đến khi ngủ cũng không đợi được Ân Tiếu Lê gọi điện thoại lại. Cô nhìn về phía Tiếu Cẩn đang ôm cánh tay ngồi ở đầu giường, nói. Chắc vẫn còn bận, Tiếu Cẩn cũng không thể chạy đến nhà người ta để tách hai người ra, đành phải nói. Vậy ngày mai chị lại hỏi cô ấy đi. Mộc Trầm Khê nói được. Hai người cũng ngủ, sáng hôm sau, ngay sau khi Mộc Trầm Khê đến công ty cô gửi tin nhắn WeChat cho Ân Tiếu Lê, hỏi cô ấy về chuyện Tề Âm, Ân Tiếu Lê gọi điện thoại tới. Mộc Trầm Khê cười cảm thán. Mẹ, lần này mẹ thật sự tìm cho con một người ba tốt, hiện tại con đang kém hơn Tiếu Cẩn một thế hệ, mẹ có biết không? Ân Tiếu Lê, ha ha ha, cái quái gì vậy? Bà ở đâu ra, không có chuyện này, cậu đừng nói nhảm. Mộc Trầm Khê cảm thấy không ổn, hỏi. Vậy cậu và Tề Âm có chuyện gì vậy? Ân Tiếu Lê nói, 419, bây giờ đã là 429. Tối hôm qua bọn tớ lại ngủ với nhau. Không phải cậu nói sao, cô ấy chỉ muốn ngủ với tớ, khoan hãy nói, kỹ thuật thực sự rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong số những người tớ đã gặp có thể được xếp hạng trong 3 vị trí dẫn đầu. Mộc Trầm Khê, đây có phải là mình có ý tốt nhưng làm chuyện xấu không? Nếu như lúc đầu Ân Tiếu Lê không biết cô ấy chơi đùa, có thể cẩn thận hơn không? Cô không biết mình có nên nói rằng Tề Âm đã động tâm với cô ấy hay không, dựa trên sự hiểu biết của Mộc Trầm Khê về cô ấy, dù có nói hay không thì thái độ của Ân Tiếu Lê có lẽ sẽ không thay đổi nhiều. Mộc Trầm Khê thử thăm dò, nói, cô ấy có vẻ rất thích cậu. Ân Tiếu Lê cười nói, tớ biết tớ cũng rất thích cô ấy, bọn tớ đã hẹn hò rồi. Mộc Trầm Khê không có gì để nói, cô biết rõ Ân Tiếu Lê thích là thích cái gì, cô định trở về rồi thảo luận với Tiếu Cẩn một chút. Cô đang muốn cúp máy, lại nghe thấy Ân Tiếu Lê nói ở bên kia. Có chuyện này, tớ không có chắc chắn 100, cậu trở về hỏi tiến sĩ Tiếu đi. Mộc Trầm Khê cười, chuyện gì vậy? Ân Tiếu Lê cau mày, nói. 5 năm, không phải, bây giờ phải nói là 6 năm trước Tề Âm và tớ từng gặp nhau tại quán Ba Lê ở Tứ Thành. Tớ đã nói với cậu tớ từng đi đến đó một lần, gặp được một người cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà đối phương rời đi, không giải quyết được gì. Sáng nay khi vừa nhớ tới người bên cạnh Tề Âm khi đó, cô ấy lập tức hỏi có phải là Tiếu Cẩn hay không? Không ngờ Tề Âm lại nói dối, nói thẳng không phải. Ân Tiếu Lê không thèm tin cô ấy mà tin tưởng vào phán đoán của mình. Trước tiên, Mộc Trầm Khê rất ngạc nhiên, sau đó trêu ghẹo. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ à, Ân Tiếu Lê không có cười theo cô, nghiêm túc nói. Điều tớ muốn nói với cậu không phải là chuyện này, mà là lúc đó, tớ còn nhìn thấy Tiếu Cẩn ở bên cạnh. Lúc đó, tâm trạng của cô ấy rất tệ, thất hồn lạc phách giống như bóng ma cũng không chú ý đến tớ. Bên kia bỗng nhiên không có âm thanh nào. Ân Tiếu Lê, alo, phải một lúc lâu sau, Mộc Trầm Khê mới tìm lại được thần trí của mình, khàn giọng nói. Ý của cậu là 6 năm trước Tiếu Cẩn ở Tứ Thành. Ân Tiếu Lê, đúng vậy, hơn nữa Trung Quốc rộng lớn như vậy, cô ấy sống ở nước ngoài trong một thời gian dài. Sao lại trùng hợp như vậy, vừa vặn cùng một thành phố mà cậu sống. Tớ nghi ngờ khi đó cô ấy đã tìm được cậu, chỉ là xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà không nhận cậu. Chờ chút, mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, tớ nghĩ ra rồi, cậu chờ tớ một chút. Tiếp theo, Mộc Trầm Khê lập tức nghe Ân Tiếu Lê ở bên kia không ngừng nhắc mãi, dường như phát hiện ra một bí mật lớn. Ngay sau đó, Mộc Trầm Khê nhận được ảnh chụp nhật ký trò chuyện trên WeChat. Là của Tiếu Cẩn và Ân Tiếu Lê. Cô vừa nói ở Tứ Thành có một cô gái theo đuổi chị ấy, chuyện đó xảy ra vào năm nào. Tôi không nhớ rõ chi tiết nhưng chuyện đó xảy ra không lâu sau khi chúng tôi đến Lâm Thành. Có lẽ cách đây 4-5 năm hoặc 5-6 năm trước. Bọn họ sống cùng một tòa nhà. Đúng vậy, cảm ơn, Ân Tiếu Lê giải thích với cô theo thời gian thực qua điện thoại. Đây là có lần bọn tớ tán gẫu. Tớ nhắc tới đại tiểu thư đã theo đuổi cậu trước đây, sau đó cô ấy hỏi tớ, mấy câu hỏi này có phải rất kỳ lạ không? Vẻ mặt của Mộc Trầm Khê hốt hoảng, kỳ lạ, đương nhiên kỳ lạ. Vấn đề không phải là bọn họ sống cùng một tòa nhà, mà chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể hỏi ra được như vậy. Có phải Tiếu Cẩn tận mắt nhìn thấy bọn họ bước vào một tòa nhà hay không, nàng sẽ nghĩ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Trầm Khê đổi lại là chính mình, trải qua chuyện đó, người bạn gái đã nhiều năm không gặp. Ở trong lòng của Tiếu Cẩn, hai người chưa bao giờ chia tay. Cùng ra cùng vào một tòa nhà với một cô gái khác, có lẽ lúc đó còn có một chút hành động nhìn có vẻ thân mật. Trong trí nhớ của Mộc Trầm Khê, bởi vì đối phương đã giúp đỡ cô rất nhiều, gia cảnh và tính tình của cô ấy hơi giống Tiếu Cẩn, mình luôn biểu hiện ôn hòa với cô ấy, nhường nhịn rất nhiều. Thậm chí cả Ân Tiếu Lê còn từng hiểu lầm cô muốn ở bên đối phương, Mộc Trầm Khê giải thích với cô ấy, Ân Tiếu Lê mới tin. Còn Tiếu Cẩn thì sao? Liệu nàng có hiểu lầm không? Phải chăng nàng nghĩ mình đã có người mới nên không ra mặt lẳng lặng rời đi? Chẳng trách nàng không ngạc nhiên khi mình nhắc tới vị đại tiểu thư này, chẳng trách nàng che che giấu giấu khoảng thời gian 10 năm qua, chẳng trách nàng trả lời mơ hồ về việc nàng đã tìm cô khi nào, chẳng trách. Một sợi dây vô hình kết nối chúng thành chuỗi. Mộc Trầm Khê cảm thấy chua xót và khó chịu, bình tĩnh ngẩng đầu lên, đôi mắt rõ ràng đỏ bừng. Ân Tiếu Lê nói gì cũng không lọt vào tai cô, nghe thấy cô muốn cúp điện thoại trước, cô ấy lập tức nói. Tớ cũng không chắc chắn lắm, cậu hỏi cô ấy một chút, có chuyện gì thì nói thẳng thắn một chút. Mộc Trầm Khê trả lời. Được, Ân Tiếu Lê nghe thấy giọng mũi của cô thầm thở dài, không nói gì thêm liền cúp điện thoại. Mộc Trầm Khê yếu ớt dựa vai vào vách tường sân thượng, tay không kiểm soát được mà run rẩy, từ từ thở ra, ngẩng đầu muốn đổ nóng ướt trong hốc mắt trở lại. Muốn nói chuyện, cô muốn nói chuyện đàng hoàng với Tiếu Cẩn. Buổi trưa Tiếu Cẩn gọi điện thoại cho cô, hỏi về Ân Tiếu Lê trước. Mộc Trầm Khê thuật lại y nguyên những gì Ân Tiếu Lê đã nói với cô. Chỉ qua điện thoại cũng có thể nghe thấy Tiếu Cẩn buồn rầu, Mộc Trầm Khê cười nói. Con cháu tự có phúc của con cháu, mẹ già em đây không cần lo lắng đâu. Tiếu Cẩn nói, cậu ấy ở trong nước em mới lo lắng, cậu ấy ra nước ngoài em cũng mặc kệ. Mộc Trầm Khê, hóa ra là như vậy ha ha ha. Tiếu Cẩn nói, nếu không thì sao, em giúp cậu ấy trói Ân Tiếu Lê ra nước ngoài sao? Bắt cóc là phạm pháp, Mộc Trầm Khê, ha ha cái đó để cô ấy tự trói, em nghĩ kế cho cô ấy. Tiếu Cẩn nói, cái này có gọi là tiếp tay cho tội phạm không? Mộc Trầm Khê lại cười. Bình thường cô cũng hay cười, nhưng không thường xuyên và cường điệu như hôm nay, hình như là cố ý Tiếu Cẩn cảm thấy kỳ lạ. Chị sao vậy? Không có sao, Mộc Trầm Khê che microphone của điện thoại, rồi mới hít mũi một cái, khóe mắt ươn ướt. Cô chỉ có thể dùng nụ cười để làm cho mình tê liệt tạm thời, nhưng sau khi nghỉ ngơi, nghe thấy giọng nói của Tiếu Cẩn, cô không thể tránh khỏi suy nghĩ về Tiếu Cẩn năm đó. Trong niềm vui sướng tràn trề, nhìn thấy mình ở bên người khác, làm sao kìm chế được cảm xúc thu lại đôi chân từng bước một. Liệu nàng có vừa đi vừa ngồi xổm khóc giống trên đường về nhà không? Như một đứa trẻ không nhà. Mộc Trầm Khê bịt chặt miệng lại. Hôm nay công việc có bận không? Buổi tối mấy giờ chị về? Mộc Trầm Khê, đầu gỗ, Mộc Trầm Khê lau đi giọt nước mắt trên mặt rồi hắng giọng. Chị đây, vừa rồi có người gọi chị, hình như công việc xảy ra chút chuyện, chị đi xử lý trước. Được, đoán chừng tối nay chị sẽ về sớm, tầm 7-8 giờ chờ chị cùng nhau ăn cơm. Được, Tiếu Cần đáp lại cô. Chị yêu em, Mộc Trầm Khê đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng yêu chị, Tiếu Cần nói. Sau khi cúp máy, Tiếu Cần khẽ thở dài. Nàng gọi cho Tề Âm, xác nhận với Tề Âm rằng Ân Tiếu Lê đã hỏi cô ấy về chuyện 6 năm trước. Hôm qua Tề Âm đã nói với nàng, duyên phận lần đầu tiên của cô ấy và Ân Tiếu Lê, Tiếu Cần cũng từng đến quán bar đó. Lúc đó, nàng đã dự tính được không ổn, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Quanh đi quẩn lại, quá khứ vẫn nổi lên mặt nước với tốc độ và cách thức mà nàng không thể tưởng tượng được. Sau khi tan làm, Tiếu Cần đi siêu thị mua đồ ăn, mua một ít trái cây và thịt tươi. Sau khi về nhà, nàng xử lý từ từ, rửa sạch trái cây cho vào mâm, đặt trên bàn trà, ánh mắt trôi dạt đến hoa hồng đỏ tươi cắm trong bình hoa. Nàng nấu cơm, xử lý các nguyên liệu, khéo léo chuẩn bị một bàn bữa tối cho hai người. Thời gian vừa đúng, Mộc Trầm Khê bước vào nhà, Tiếu Cần treo túi lên cho cô, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Mộc Trầm Khê mỉm cười, chiếm chút tiện nghi từ trên môi nàng. Thật hiền huệ, Tiếu Cần nhìn bóng lưng của cô trong mắt có một chút ý cười, bỗng nhiên biến thành thẫn thờ. Hai người ăn cơm, bàn ăn rất yên tĩnh, Mộc Trầm Khê thỉnh thoảng khen ngợi đồ ăn nấu rất ngon. Những món cô thích Tiếu Cần đều nhớ kỹ, nói lần sau sẽ tiếp tục nấu món đó cho cô ăn. Người sống cùng nhau không cần lúc nào cũng phải nói những lời trái lương tâm hay tâng bốc, hai người cần phải từ từ hiểu rõ, làm quen với sở thích và thói quen của nhau. Mộc Trầm Khê cắt một quả táo, cắt quanh tổng cộng 4 nhát dao, chỉ trừ lại lõi táo, phần táo đều để lại cho Tiếu Cần. Cô gặm lõi táo, Tiếu Cần vừa thấy. Mạnh mẽ đưa phần táo vào trong miệng nàng, làm miếng lớn nhất. Ô, hai má của Mộc Trầm Khê phồng lên, đôi mắt cong thành trăng non. Tiếu Cần nhéo má cô, có phải cố ý không? Mộc Trầm Khê gật đầu, Tiếu Cần ngửa mặt lên, liếm liếm môi cô, đầu lưỡi cuốn đi chất lỏng trên cánh môi, liếm mở hàm răng, chui vào trong. Sau khi lùi lại, Mộc Trầm Khê lắc đầu nguầy nguầy. Cô còn chưa ăn xong, trong miệng đều là bã táo, thật không đứng đắn. Tiếu Cần buồn cười, vỗ nhẹ lên mặt cô, đi vào phòng tắm để xả nước. Mộc Trầm Khê nuốt miếng cuối cùng xuống, nhìn về bóng lưng của nàng, nói. Em đi tắm liền bây giờ hả? Tiếu Cần nói, đúng vậy. Mộc Trầm Khê đi theo sau nàng, ở bên cạnh nhìn nàng. Đẹp không? Tiếu Cần mở 5 ngón tay ra, đặt dưới vòi nước. Dòng nước dọc theo đầu ngón tay của nàng chảy vào bồn tắm, tích tụ thành một tầng nhàn nhạt. Nước trong bồn tắm từ từ đầy lên, Tiếu Cần thu tay lại, nhỏ vài giọt tinh dầu vào đó. Mộc Trầm Khê hỏi nàng tại sao không dùng những cánh hoa mà cô thả vào trước đó, cảm giác không tốt sao? Tiếu Cần ngẩn ngơ, nói rằng mình quên, định đi đổi cánh hoa, nhưng đã nhỏ tinh dầu rồi nên Mộc Trầm Khê buồn cười ngăn nàng lại. Tiếu Cần nằm trong bồn tắm nhắm mắt lại, làn da trắng tuyết dưới mặt nước đẹp như ngọc thạch. Mộc Trầm Khê ngồi trên ghế nhỏ, xoa bóp cho nàng. Bầu không khí có vẻ yên bình và đẹp đẽ. Tiếu Cần mở mắt ra, nhìn thấy hơi nước trong con ngươi của Mộc Trầm Khê, dường như hòa vào hơi nước trong phòng tắm. Chị biết rồi, Tiếu Cần lặng lẽ nhìn cô chỉ hỏi một câu. Mộc Trầm Khê không thể che giấu, lập tức đưa tay lên che mắt mình lại. Tiếu Cần thở dài, từ khi gặp lại nhau, hai người càng hiểu rõ thì càng cảm thấy không đáng để nói ra. Đối với nàng không quan trọng, đối với Mộc Trầm Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại không cảm thấy mình không thể chấp nhận được, chỉ là đau lòng. Nàng dựng thẳng thân trên, kéo tay Mộc Trầm Khê xuống. Đối diện với mặt mũi đầy nước mắt của cô, nàng thở dài cười nói. Rất xấu, Mộc Trầm Khê khóc cũng không được, không khóc cũng không được. Cô thậm chí còn không biết phải nói gì, những lời được nghĩ sẵn trong đầu như mắc kẹt trong cổ họng, mỗi lần nghĩ đến điều đó là một lần con dao cùn cứa vào trái tim cô. Cô thà nhận được câu trả lời phủ nhận từ Tiếu Cẩn rằng nàng chưa từng đến Tứ Thành. Em thực sự đã đến đó. Nhưng Tiếu Cẩn nói, Mộc Trầm Khê kéo khóe miệng đắng chát. Năm thứ tư sau khi ra nước ngoài, em biết chị ở Tứ Thành nên đi tìm chị. Giọng điệu của Tiếu Cẩn đều bình thường, giống như đang nói chuyện của người khác. Em đợi chị dưới nhà, hôm đó chị tan ca trễ, hay là ra ngoài chơi đùa gì đó. Em đợi chị rất lâu, nhìn thấy chị đi cạnh một cô gái. Đèn đường trong tiểu khu của chị bị hỏng mấy cái, trời rất tối, em không nhìn thấy rõ, đến đầu hành lang mới xác định là chị. Em đi ra ngoài, muốn gọi chị. Nàng dừng lại một chút rồi nở nụ cười, nói. Nhưng cô gái đó kiễng chân lên hôn chị. Mộc Trầm Khê không biết Tiếu Cần đến Tứ Thành khi nào, trí nhớ của Ân Tiếu Lê về thời gian cụ thể cũng bị phai nhạt từ lâu. Vì vậy, hôm nay cô lọc lại tất cả những ký ức của cô và vị đại tiểu thư kia, tự nhận không có hành động gì khác người, chưa bao giờ nghĩ rằng cảnh này lại bị Tiếu Cần nhìn thấy. Cô vừa lo lắng vừa tức giận, hai mắt đỏ bừng. Đó là cô ấy tự ý làm, sau đó chị đã cãi nhau với cô ấy. Chị không có ở bên cô ấy, chị. Cô oán hận đấm tay vào tường. Tiếu Cần đẩy những ngón tay đang nắm chặt của cô ra, nhẹ nhàng thổi vào đốt ngón tay đỏ bừng của cô, dịu dàng nói. Em biết chị không có quan hệ gì với cô ấy, Ân Tiếu Lê đã nói với em. Mộc Trầm Khê nức nở, đau khổ khó chịu, nhưng có lợi ích gì đâu, muộn chính là muộn. Tiếu Cần biết điều đó sớm hơn cô rất nhiều, nỗi buồn lúc đó cũng nguôi ngoai. Nàng chỉ nhẹ nhàng vỗ vào lưng Mộc Trầm Khê, dụi cằm vào mái tóc của cô, dùng cách thức của mình để an ủi người yêu trong ngực. Rất lâu sau, Mộc Trầm Khê hỏi, sau đó em mới quay lại Mỹ sao? Tiếu Cần gật đầu, vậy tại sao 5 năm sau, em đột nhiên trở về? Tại sao lại cách 5 năm, nàng đã làm gì trong 5 năm đó? Tiếu Cần im lặng một lúc nói, không phải như thế, Mộc Trầm Khê hỏi, cái gì? Tiếu Cần nhẹ nhàng chải lại mái tóc dài của cô, nhỏ giọng nói. Em chưa bao giờ rời xa chị. Mộc Trầm Khê đột nhiên dấy lên một loại sợ hãi, nỗi sợ hãi này không phải là vấn đề của bản thân, mà bắt nguồn từ dự cảm của cô về những gì Tiếu Cần sắp nói. Những điều cô không biết còn hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng, đó là sợ hãi đối với những điều mình không biết. Tiếu Cần nhận ra tứ chi của Mộc Trầm Khê đột nhiên cứng ngắc, nhất thời không đành lòng, nhưng chuyện tới trước mắt nàng không thể lại để cho Mộc Trầm Khê phát hiện từng chút một từ nơi nào không biết. Két sắt của nàng bây giờ đang ở trong nhà, một ngày nào đó Mộc Trầm Khê vẫn sẽ nghi ngờ khi nhìn thấy, chấp vá lung tung ra chân tướng, chẳng tha tự mình kể cho cô nghe. Sau khi từ Tứ Thành quay lại Mỹ, Tiếu Cần bị trầm cảm một thời gian dài, giống như trụ cột chống đỡ tinh thần của nàng bị sụp đổ chỉ trong một đêm, giống hệt như lần đầu tiên xuất ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tề Âm không vừa mắt kéo nàng ra khỏi phòng, bắt đầu mắng mỏ, không phải đã nói chờ cô ấy chia tay, chờ cô ấy ly hôn sao, bây giờ bộ dạng này của cậu là cái quái gì, tớ thấy cậu trực tiếp chết đi còn dễ chịu hơn. Tiếu Cần không nói lời nào đi về phía cửa sổ, Tề Âm suýt nữa hồn bay phách tán, kéo nàng lại. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, Tiếu Cần nói, tớ không sao, chỉ muốn co lại một thời gian. Tề Âm không tin, cậu đã co lại một tháng rồi, còn chưa đủ sao? Tiếu Cần đứng lên, cậu nói đúng, đủ rồi. Nàng cảm thấy sức sống của mình quá ngoan cường, lúc trước đâm đầu đến mức đại nạn không chết, từ đó về sau nàng không bao giờ muốn chết nữa, dù có thế nào cũng không muốn chết. Nàng tỉnh táo lại lần nữa, đi học như bình thường, lặng lẽ chú ý đến Mộc Trầm Khê bên kia bờ đại dương. Thuê người chụp ảnh chị, Mộc Trầm Khê dùng mình, luôn có người theo dõi sau lưng cô nhiều năm như vậy. Một năm chỉ chụp một lần thôi, Tiếu Cần nhìn thấu suy nghĩ của cô cười nói. Ảnh chụp ở đâu? Mộc Trầm Khê có chút tò mò. Két sắt trong phòng em. Mộc Trầm Khê định quay lại lấy Tiếu Cần giữ chặt cô, nói. Két sắt quá nặng, kiểm tra sau đi, đưa điện thoại của em đây. Sao trước đây chị không nhìn thấy? Mộc Trầm Khê nhìn vào album ảnh của nàng. Không phải trong album điện thoại. Tiếu Cần nhận điện thoại mà Mộc Trầm Khê đưa tới, tải xuống QQ từ App Store, mở một album ảnh. Chỉ mình tôi có thể xem được. Mộc Trầm Khê, Tiếu Cần sống ở nước ngoài lâu rồi, WeChat cũng không dùng, chứ đừng nói tới QQ cổ xưa. Trước đây Mộc Trầm Khê không đăng ký, bây giờ là tài khoản công việc, đương nhiên không nghĩ đến việc thêm bạn với Tiếu Cần, càng không nghĩ tới sẽ có thứ gì đó bên trong album ảnh. Tiếu Cần mở bức ảnh đầu tiên, hai người nằm cạnh nhau xem, từ 24 tuổi đến 28 tuổi. Người trong đó có thể không cảm nhận được nhưng Tiếu Cần có thể dễ dàng nhìn thấy sự thay đổi của cô. Nụ cười của cô ngày càng nhiều, càng ngày càng thoải mái với cuộc sống, thành thục cử chỉ đầy phong độ chững chạc, dường như không liên quan gì đến cô gái 18 tuổi ấy. Tiếu Cần yêu cầu người chụp ảnh không được để Mộc Trầm Khê phát hiện ra, vì vậy rất cẩn thận. Chính diện rất ít, đa số là góc nghiêng, hoặc là cảnh xa. Có một bức chụp Mộc Trầm Khê đang chờ đèn đỏ ở ngã tư, chụp toàn thân, hiếm khi chính diện cũng rất rõ ràng. Hơi nhìn nghiêng về một hướng, không biết nhìn thấy cái gì, khóe môi hiện lên ý cười. Tiếu Cần cài làm màn hình khóa điện thoại trong một thời gian dài. Nàng hỏi Mộc Trầm Khê lúc đó đang nhìn cái gì, làm thế nào mà Mộc Trầm Khê có thể nhớ được, cô lắc đầu. Tiếu Cần tiếp tục lướt xuống. Tiếu Cần biết rằng Mộc Trầm Khê và đại tiểu thư đã chia tay, 2 năm sau khi nàng quay về Mỹ. Nghe nàng nói tin này, Tề Âm chúc mừng cho nàng, hào hứng muốn đưa Tiếu Cần về nước nhưng Tiếu Cần không có trở về. Trong suốt 2 năm đó, tình cảm của nàng dành cho Mộc Trầm Khê dần dần thay đổi, nàng không biết đã diễn ra như thế nào, chỉ là tự nhiên thành như vậy. Nàng không còn chấp nhất muốn chiếm lấy đối phương nữa, mà trong sự im lặng chờ đợi, nảy sinh một niềm tin mới. Nàng đã từng thức trắng đêm, nghĩ rằng Mộc Trầm Khê sẽ trao sự dịu dàng đã dành cho nàng cho một người khác, phát điên lên vì ghen tị. Có lẽ, sẽ hoàn toàn quên nàng, quên đi hạnh phúc ngắn ngủi và thanh xuân đau khổ, đến cuối cùng chỉ có nàng bảo vệ ký ức này để sống qua ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng từng không cam chịu, từng phẫn nộ, từng đố kỵ, từng oán hận, nhưng cuối cùng âm thầm biến mất mà bình tĩnh lại. Những bức ảnh được gửi đến từ trong nước, tin tức nhận được từ những người mà nàng liên lạc, thậm chí nàng còn đích thân về nước nhìn xem. Tất cả đều chứng minh rằng Mộc Trầm Khê đang sống rất tốt, không có nàng cũng có thể sống rất tốt. Sau này, nàng cảm thấy may mắn là Mộc Trầm Khê vẫn có thể có được dũng khí đi yêu một người. Cô yêu ai cũng được, không cần là chính mình, chỉ cần cô sống hạnh phúc. Nghĩ đến đây, nội tâm cảm thấy bình yên vô cùng. Trong phòng khách yên tĩnh, giọng nói của Tiếu Cẩn giống như một dòng nước nhẹ nhàng, kể lại hành trình mưu trí của nàng trong mấy năm qua một cách bình lặng. Mộc Trầm Khê nghe được đã lệ rơi đầy mặt, cô đưa mờ u bàn tay lên lau ít hầu nghèn nghẹn hỏi. Vậy sau đó tại sao em lại xuất hiện? Tiếu Cẩn cười, chắc chắn chị không nghĩ ra được đáp án này. Mộc Trầm Khê khóc đến nỗi vô cùng chật vật, nghe thấy giọng điệu của nàng lại tò mò hơn, đỏ mắt nói. Vì cái gì? Tiếu Cẩn khẽ giật khóe môi. Bởi vì Phương Dĩnh, em rất biết ơn cô ấy là bà mối của chúng ta. Mộc Trầm Khê không hiểu. Tiếu Cẩn mở một bức ảnh từ trong điện thoại, là ảnh chụp chung của Mộc Trầm Khê và Phương Dĩnh, đang ăn ở một nhà hàng. Tiếu Cẩn nói cô nhìn kỹ, Mộc Trầm Khê quay đầu đi không muốn nhìn. So với tình cảm của Tiếu Cẩn, mỗi suy nghĩ dao động của cô trong mấy năm qua đều là sự phản bội, cô chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt. Tiếu Cẩn không ép buộc cô, chỉ đưa tay lên chống cằm cười nói. Em phát hiện cô ấy có chút giống em. Năm ngoái, sau khi Tiếu Cẩn ở nước ngoài phát hiện ra sự trùng hợp này, tim đập thình thịch đưa ra một suy đoán táo bạo, Mộc Trầm Khê không có quên mình. Có phải chị ấy vẫn còn suy nghĩ về mình? Tiếu Cẩn không dám hành động hấp tấp, nàng cho người ta chụp rất nhiều ảnh của Phương Dĩnh, 360 độ không góc chết, so sánh với mình từng chút một. Chiều cao, dáng người, bóng lưng, giống nhau chừng 5 phần, đến mức gương mặt cũng giống 2-3 phần. Nàng sợ mình không đủ khách quan nên đã nhờ một người bạn phân biệt giúp xác thực giống nhau. Khi đó, Mộc Trầm Khê đã chia tay với Phương Dĩnh, trở lại độc thân. Tiếu Cẩn lòng như nổi trống, suy nghĩ. Thử một lần, ngày càng mãnh liệt, ngộ nhỡ cô thực sự đang chờ nàng, ngộ nhỡ nàng còn có thể làm cho cô hạnh phúc. Vì những điều ngộ nhỡ này, nàng vừa mong đợi vừa rụt rè về nước, từ bóng tối bước ra ánh sáng, sắp xếp buổi xem mắt kia. Nhìn thấy Mộc Trầm Khê, thái độ muốn phân rõ giới hạn của Mộc Trầm Khê làm nguội đi cảm xúc dâng trào của nàng. Mộc Trầm Khê không chờ nàng, cô không muốn liên quan gì đến nàng nữa. Tiếu Cẩn hiểu ra, nàng quyết định từ bỏ, đưa cô về nhà, sau đó nàng sẽ lui về chỗ cũ, không bao giờ xuất hiện trước mặt Mộc Trầm Khê nữa. Sau đó, có lẽ nàng đã dùng sự dũng cảm lớn nhất của cuộc đời mình để nắm lấy tay của Mộc Trầm Khê, kéo cô lên xe mình. Ai biết được trên đường xảy ra tai nạn, nàng vô tình bị mất trí nhớ, chạm đến chỗ nào đó sâu trong nội tâm của Mộc Trầm Khê, quyết định cạo xương trị độc cho cô, làm một việc cuối cùng cho cô. Nàng đã từng cho rằng đó chính là điểm kết thúc của chuyện cũ, nhưng may mắn thay, bây giờ nàng lại có được đối phương. Mộc Trầm Khê nắm chặt tay Tiếu Cẩn, cô thậm chí không thể rơi nước mắt, hai mắt đỏ hoe, khô khốc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý em là, nếu không phải lúc đó bị mất trí nhớ em sẽ rời đi sao? Tiếu Cẩn chỉnh lại tóc mai cho cô, nhẹ giọng nói. Em không đi, em sẽ tiếp tục nhìn chị, giống như trước đây sao, ở nơi mà chị không biết. Tiếu Cẩn gật đầu, nhìn chị yêu người khác, Mộc Trầm Khê run giọng nói. Tiếu Cẩn cười, vẫn gật đầu như cũ, bởi vì đối với nàng, từ lâu tình yêu đã không còn là da thịt chi thân, mà là vĩnh viễn kiên trì còn có ân từ. Yêu là không đố kỵ, yêu là không khoe khoang, không tùy tiện, không mưu lợi cho bản thân. Bao dung mọi thứ, tin tưởng mọi thứ, hy vọng mọi thứ và kiên trì mọi thứ. Yêu là không bao giờ dừng lại. Da thịt chi thân, nghĩa gốc dùng để chỉ sự tiếp xúc da thịt lẫn nhau, thường được dùng để chỉ hành động thân mật bao gồm động chạm, nắm tay, ôm ấp, hôn và quan hệ tình dục. Cách chương.